Mục Thần, chương 936, luyện chế hư tiên khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 936, luyện chế hư tiên khí. Đừng vội, có một người chờ huynh lâu lắm rồi, huynh không muốn gặp một chút à? Ai thế? Mạnh Vân, tên này cố chấp kinh lên được, cứ đòi bái huynh làm sư phụ cho bằng được. Tần Mộng Giao cười khổ nói, muội biết y là một tay luyện khí cừ khôi đấy, còn luyện đan thì dở tệ. Mạnh Vân, Mục Vĩ giờ khóc giờ cười, tên này đúng là nhây thật đấy. Được rồi, gặp thì gặp vậy. Mục Vĩ nhún vai nói, tầng 2, khách đờ, M của Thiên Bảo Các. Trông thấy Mục Vĩ, Mạnh Vân tươi cười hớn hở. Thầy Mục, khi nào thầy về đảo Lạc Hồn thì cho trò đi cùng với ạ? Mạnh Vân mỉm cười, đôi mắt y long lanh không vướng một chút tạp chất nào. Rồi, ta có thể dẫn ngươi theo. Nhưng trên đường về có thể sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nên ngươi phải đi mua ít đồ cho ta đã. Thật à? Mạnh Vân nhảy cẫng lên rồi cười hô hố nói. Được ạ, cho đi luôn. Dứt lời, y đã phóng như bay đi. Thấy dáng vẻ luống cuống này của y, Mục Vĩ chỉ biết câm nín. Ta đã nói là mua gì đâu, dẫn tên này theo có ổn không đây? Xong, Mục Vĩ không chần chừ lâu mà chạy thẳng Thiên Bảo Các ngay. Ha ha. Rồi ta phải gọi ngươi là đại sư luyện đan Mục hay đại sư luyện khí Mục đây? Thấy Mục Vĩ tới, Bảo Linh Nhi cười hỏi. Bây giờ, tài trêu ghẹo của Bảo tiểu thư lên cơ rồi đấy nhỉ? Ai dám trêu ngươi, phụ thân đã căn dặn ta hôm nay phải chuẩn bị thật chu đáo. Vì có thể ngày mai sẽ toàn là khách quý đến đây, nên tuyệt đối không được sơ suất. Mục Vĩ cười khổ nói. Xem ra ta đã gây phiền phức cho Thiên Bảo Các rồi. Phiền phức kiểu này thì càng nhiều càng tốt. Bảo Linh Nhi cười lớn nói, nói đi nào hộ vệ thân cận cũ của ta, ngươi tìm ta có việc gì? Chỉ cần ngươi nói một câu, đích thân ta sẽ chạy đi lo liệu ngay. Quá lời rồi, Mục Vĩ cười nói, ta muốn dùng nhờ phòng luyện khí của quý cấp một chút, mà tốt nhất là loại phòng luyện khí cấp cao nhất. Ngoài ra, ta mong cô sẽ giữ bí mật giúp chuyện này, ngoài phụ thân cô ra thì đừng cho ai biết. Gì mà bí mật thế, không lẽ ngươi định luyện chế hư tiên khí à? Trông thấy vẻ cười đùa của Bảo Linh Nhi, Mục Vĩ gật đầu. Thật ư, trời ơi, Bảo Linh Nhi đơ luôn. Này, nếu hư tiên khí xuất thế, dù phụ thân ta có ra tay thì vẫn sẽ có sự thay đổi như trời long đất nở, sao mà giấu được. Vì thế ta mới bảo cô giữ bí mật, vì có thể người ta sẽ nghĩ người luyện chế hư tiên khí là thầy luyện khí của Thiên Bảo Các cô. Mục Vĩ cười khổ nói, với lại, ta cũng không luyện chế hư tiên khí thật đâu. Chỉ có thể nói là cải tạo thôi. Ngay cả thế thì Bảo Linh Nhi cũng vẫn rất kinh ngạc. Xem ra đại sư Mục thu thập được kha khá ở khí cụ môn rồi. Thu thập gì đâu, chút duyên kỳ ngộ thôi. Mục Vĩ cười nói, nhất định cô phải giữ bí mật chuyện này cho ta, nếu không sau này ta không dám hợp tác với Thiên Bảo Các nữa đâu. Yên tâm, ta sẽ đi chuẩn bị cho ngươi ngay. Đắc tội với một thầy luyện đan kiêm thầy luyện khí tuyệt phẩm, Thiên Bảo Các ta cũng không dám làm ăn kiểu lỗ vốn thế đâu. Bảo Linh Nhi mỉm cười rồi quay người rời đi. Thật ra Mục Vĩ cũng không định giấu giếm chuyện này. Nhưng hắn buộc phải mượn thế lực của Thiên Bảo Các để giấu mình. Mục Vĩ tin chỉ cần Bảo chủ động não một chút sẽ biết ngay. Hắn luyện hư tiên khí ở Thiên Bảo Các sẽ có lợi hay có hại cho họ. Trong phòng luyện khí của Thiên Bảo Các, Mục Vĩ ngồi xếp bằng xuống. Còn Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã thì đứng ở hai bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài phòng thì có nhiều tầng bảo vệ. Lúc này, Khai Vân Đao bị nứt ở mũi đao đang lóe sáng. Khai Vân Đao quả nhiên là một món hư tiên khí khác biệt. Mục Vĩ khẽ nói rồi thầm suýt xoa. Cùng lúc đó, hắn cũng nắm chặt lấy một thanh trường kiếm. Đây chính là món thanh khí tuyệt phẩm mà Mục Vĩ đã luyện chế trong cuộc thi luyện khí do khí cụ môn tổ chức. Cấp 10 chính là cấp bậc cao nhất của thanh khí tuyệt phẩm. Chỉ còn thiếu một chút, cụ thể là tiên khí thì món thánh khí này của hắn sẽ tiến thêm một bước và trở thành hư tiên khí. Nhưng bước này lại rất gian nan, nếu là trước kia thì chắc chắn Mục Vĩ không thể làm được. Nhưng bây giờ, lúc nhìn thấy Khai Vân Đao, hắn chợt nảy ra một suy nghĩ điên cuồng. Khai Vân Đao là hư tiên khí nên chắc chắn trong khế văn của nó có đường khắc do tiên khí ngưng kết thành. Nhưng Khai Vân Đao lại bị nứt, sau khi xuất hiện vết nứt. Khế văn của nó lại không hề bị ảnh hưởng gì. Điều này chứng tỏ cấu tạo mạnh mẽ của nó không chỉ đơn giản là hư tiên khí. Mục vị biết hư tiên khí được chia thành 7 cấp. Khai vân đao này ít nhất cũng là nhị phẩm, hơn nữa còn là hàng cực phẩm trong các hư tiên khí nhị phẩm. Vì thế, hắn đang định rót tiên khí trong thanh khai vân đao này vào thánh khí tuyệt phẩm do mình luyện chế để biến nó thành một món hư tiên khí. Sau đó, khả năng cao khai vân đao sẽ từ một món hư tiên khí nhị phẩm bị lỗi biến thành hư tiên khí nhất phẩm. Tuy nhiên dù có sự biến đổi đó, nhưng Mục Vĩ lại có thể tạo ra hai món hư tiên khí. Một món hư tiên khí đã là quá xa xỉ ở tiểu thế giới tam thiên rồi. Giờ thành hai món thì đương nhiên sẽ mạnh hơn một món hư tiên khí nhị phẩm bị nứt vào một món thánh khí tuyệt phẩm rồi. Cách chương.